Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 319. Sư phụ quá vãng, gocchuyenaudio.com. Cố Khinh Chu gần đây cảnh giác rất cao. Nàng thua ở trong tay Tư Mộ một lần. Những bức thư đó là dao hai lưỡi, là bùa hộ mệnh, cũng là thứ đoạt mệnh. Càng nhiều người biết đến, Tư phu nhân biết giấu không được, đơn giản liền đồng quy vô tận, cuối cùng có hại là Cố Khinh Chu. Nàng không tính toán lấy ra toàn bộ, nhưng nàng lúc trước coi khinh Tư Mộ, làm hại nàng đem pháp bảo đối phó Tư phu nhân, lại lần nữa lấy ra đối phó Tư Mộ. Có bài học như vậy, hiện tại người xa lạ chỉ cần hơi chút lộ ra điểm không hợp với lẽ thường, Cố Khinh Chu trong lòng lập tức liền nổi lên cảnh giác. Nàng bị một lần liền cảnh giác đến tột độ, nếu ngài kiên trì muốn châm cứu chúng ta mở cửa làm nghề y không có đạo lý đem bệnh nhân cự tuyệt ngoài cửa. Cố Khinh Chu hơi trầm ngâm, đối Trường Đình nói. Trường Đình nhẹ nhàng thở ra cười rất nhẹ. Cố Khinh Chu nói, vậy ngài ngày mai tới sớm, về sau mỗi ngày buổi sáng 9 giờ lại đây, liên tiếp 3 ngày. Trường Đình nói, được đa tạ trường quầy, đa tạ Cố tiểu thư. Thời điểm hắn đi ra thanh âm dày ra thanh thúy. Hà Mộng Đức trung thực cũng lừa có cảm thán, người này sinh ra thể diện phô trương, tương lai không lo không có cơm ăn. Hà Mộng Đức cảm thấy Trường Đình xinh đẹp, thuyết minh hắn người này đã xinh đẹp tới cực hạn rồi, ngược lại không nhìn ra ưu điểm khác của hắn. Đúng vậy, người xinh đẹp sống càng dễ dàng hơn, Cố Khinh Chu nói, đồng thời, nàng trong lòng vẫn có vài phần cảnh giác. Trường Đình đến Hà Thị hiệu thuốc xem bệnh không giả, nhưng nhiều lần đụng phải Cố Khinh Chu. Nhưng mà Cố Khinh Chu tới Hà gia cũng không có kế hoạch, chỉ là nhất thời nóng nảy muốn đến mà thôi, nói Trường Đình cố ý chờ nàng là rất gượng ép. Có Tư Hành bái phó quan âm thầm bảo hộ, Trường Đình muốn theo dõi Cố Khinh Chu là không có khả năng. Nói như vậy, hắn cùng Cố Khinh Chu chỉ có thể xem như rất có y duyên. Có ý niệm đó, Cố Khinh Chu thực mau liền bỏ qua. Từ Hà Thị hiệu thuốc rời đi, Cố Khinh Chu về tới Cố công quán. Ngũ Di Thái đã mang theo Cố Khuê Trương đi ra ngoài. Mấy ngày nay Cố Khuê Trương mỗi ngày tan tầm liền cùng Ngũ Di Thái đi ra ngoài, có đôi khi đêm khuya mới trở về. Cố Khinh Chu kêu Ngũ Di Thái mang theo Cố Khuê Trương đi đánh bạc. Sòng bạc bọn họ đi là sòng bạc có cổ phần của Thanh Bang, Tích Cửu ở phía sau thao túng. Ngũ Di Thái là tay chơi già đời, nàng muốn thắng liền thắng, muốn thua liền thua. Cố Khuê Trương mấy ngày nay vừa đi làm, vừa đi đánh bạc, mỗi ngày đều ngủ thiếu giấc, vẻ mặt mệt mỏi, tâm tình lại là xưa nay chưa từng tốt như thế. Ông ta thắng tiền, thắng rất nhiều tiền. Thời điểm ăn sáng, Cố Khinh Chu hướng Ngũ Di Thái chớp chớp mắt, Ngũ Di Thái ngầm hiểu, chợt cũng chớp mắt, trong lòng hiểu rõ lẫn nhau. Tư Mộ bên kia không hề có tin tức, sau khi xảy ra chuyện Tư Mộ liền rời khỏi nhà trốn sau 7 ngày, thương thế cũng không có hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn bảo chỉ trầm mặc, phòng chừng sau lưng sẽ có động tác lớn. Hắn đã không có tiết lộ thân phận Chu Yên, cũng không có nói ra việc từ hôn. Cố Khinh Chu cho hắn lá thư kia, tạm thời ổn định hắn, cũng làm hắn có kiêng kỵ. Nhan Lạc Thủy đối với việc này thực bát quái, lại đem điều nàng nghe được nói cho Cố Khinh Chu. Không nghĩ tới đại thiếu soái thân thủ bất phàm, nhị ca cả người bị thương, đại thiếu soái lông tóc lại không tổn hao gì. Đốc Quân hỏi nhị ca đánh nhau với ai, nhị ca không chịu nói, việc này tạm thời gác lại. gocchuyenaudio.com. Tư phu nhân rất tức giận, Nhan Lạc Thủy ở đầu bên kia điện thoại nói, Cố Khinh Chu nga thanh cắt đứt điện thoại, nàng trầm ngâm một lát suy đoán bước tiếp theo của Tư Mộ. Ngày hôm sau Cố Khinh Chu đi đến Hà Thị hiệu thuốc, Hà Vi cũng ở nhà chờ nàng. Hai người nói chuyện một lát, Mộ Tam Nương thúc giục Hà Vi. Còn không mau đi, sắp muộn học rồi, tỷ, ngươi buổi tối đừng đi, chờ ta trở lại ăn cơm cùng nha. Hà Vi cùng Cố Khinh Chu nói chuyện hăng say nhưng chưa đã thèm. Cố Khinh Chu cười, được, Hà Vi rời đi không lâu Trường Đình liền đến, Cố Khinh Chu kêu hắn cởi áo, nằm xuống cái giường nhỏ trong hiệu thuốc châm cứu từ phía sau lưng, Hà Mộng Đức ở bên cạnh nhìn. Nàng dùng chính là thủ pháp bình bổ bình tiết, đình châm 30 phút, Cố Khinh Chu châm cứu xong, đối Trường Đình nói. Trường Đình gật đầu, Cố Khinh Chu chờ tới lúc rút châm, an vị ở bên cạnh uống trà. Hà Mộng Đức sợ Trường Đình nằm thật là nhàm chán, liền câu được câu không cùng hắn nói chuyện. Trường tiên sinh là người ở nơi nào, nghe giọng nói này của ngài có điểm giống giọng Bắc Kinh. Hà Mộng Đức nói, Trường Đình cười, là người Bắc Bình, bất quá ta ở Nhật Bản nhiều năm. Ở Nhật Bản lưu học à, Nam Kinh Tổng thống cũng lưu học ở Nhật Bản, Trường tiên sinh ở lại phía Nam phát triển có lẽ càng có tiền đồ hơn. Hà Mộng Đức nói, Trường Đình mỉm cười, ta không có tính hồi Bắc Bình, người trong nhà đã đi hết, tỷ thì gả tới Nhạc Thành, bất quá mấy năm trước cũng theo tỷ phu đi Anh Quốc. Hà Mộng Đức nghĩ thầm, người này sinh ra rất xinh đẹp, lại tư cố vô thân, cũng thật là đáng thương. Cố Khinh Chu lẳng lặng nghe, không có ngôn ngữ. Nàng nhớ tới trước đó vài ngày Hồ phu nhân đến Nhạc Thành tham gia hôn lễ con trai, bà ấy thiếu chút nữa đem Cố Khinh Chu nhận sai, còn đi tế bái qua ông ngoại Cố Khinh Chu. Mà nhóm sư phụ Cố Khinh Chu cũng là người Bắc Bình. Hiện giờ trường đình này, Cố Khinh Chu buông lông mi xuống, con ngươi nồng đậm dấu ở dưới hàng lông mi dài, nghịch nắp trà, chậm rãi uống trà. Bên kia trường đình tiếp tục cùng Hà Mộng Đức nói chuyện phiếm, hỏi Hà Mộng Đức về tình thế Nhạc Thành. Chúng ta Nhạc Thành tuyệt sẽ không đánh nhau, quân chính phủ binh lực cường thịnh, Nam Kinh đều phải dựa vào chúng ta đó. Hà Mộng Đức có vinh dự chung, Cố Khinh Chu khóe môi khẽ nhếch nhịn không được có ý cười nhàn nhạt. Nàng nhớ tới Tư Hành Bái, tuy nói là Tư Đốc quân anh minh thần võ, nhưng Tư Hành Bái cũng vì vùng đất này phiến phồn hoa mà tổn hao biết bao sức lực. Khi người khác tán thưởng Nhạc Thành an toàn, Cố Khinh Chu trong lòng liền ngọt tư tư, thật giống như đang khen ngợi Tư Hành Bái. Nửa giờ sau, Cố Khinh Chu rút châm cho Trường Đình. Trường Đình mặc quần áo cho 10 đồng tiền trần kim, Cố Khinh Chu đặt ở trên quầy. Hà Mộng Đức có chút việc muốn nói cùng Cố Khinh Chu. Chờ Trường Đình đi rồi, Hà Mộng Đức thận trọng ngồi trước mặt Cố Khinh Chu, thái độ đoan chính. Cố Khinh Chu bị ông ta làm cho hoảng sợ, cười nói. Dượng, ngài đây là có việc lớn gì cầu ta? Nàng nói giỡn, không nghĩ tới Hà Mộng Đức nghiêm túc nói. Khinh Chu, ngươi có phải bối qua phương thuốc mộ gia hay không? Cố Khinh Chu im lặng, lúc trước trung y trung dược thế gia đều có bí phương tổ tiên truyền lại, chế thành phương thuốc độc nhất vô nhị. Nếu thuốc hiệu quả tốt liền nổi danh khắp thiên hạ, hiệu thuốc từng nhà mở ra chi nhánh vô số. Mộ gia từ, góc truyện audio.com. Bắc triều những năm cuối là được y trung gian đã trải qua nhiều triều đại, gia nghiệp hưng suy, nhiều thế hệ tích lũy, ước chừng có hơn 1.000 phương thuốc chân quý. Này đó phương thuốc ngoài trừ mộ gia đại phòng trường tử trường tôn, những người khác đều không có tư cách xem. Cố Khinh Chu xem qua, nàng toàn bộ bối quá, cũng đã điều chế mộ gia dược. Khi nàng ra đi, sư phụ dặn dò nàng, mộ gia dược không thể tiết lộ, nếu không người ngoài liền biết ta không có chết. Nếu không phải Tư Hành Bái bị thương, Cố Khinh Chu cũng sẽ không dùng. Đúng vậy, Cố Khinh Chu thấp giọng, Khinh Chu, ngươi biết năm đó mộ gia là đã xảy ra chuyện gì đi. Hà Mộng Đức nói, sư phụ ngươi hắn hạ độc dược Thái Hậu, làm hại Thái Hậu thân thể nguyên khí đại thương, không quá nửa năm liền chết, mộ gia bị xét nhà diệt tộc. Cố Khinh Chu đương nhiên biết, bằng không, sư phụ nàng cũng sẽ không trốn đến núi sâu đi. Mộ Tam Nương lấy bằng hữu cải danh đổi họ, hoàn toàn cùng mộ gia tách khỏi quan hệ, mới trằn trọc tới Nhạc Thành, bảo lưu lại một cái mệnh. Hiện giờ hoàng đế không có, triều đình cũng tan mười mấy năm, Hà Mộng Đức mới dám nói lời này. Triều đình mặc dù tan, nhưng bảo hoàng đảng cả ngày chờ phục hồi, sư phụ ngươi là kẻ thù bảo hoàng đảng. Nếu phương thuốc ngươi tiết lộ cơ mật, đừng nói ngươi không thể sống yên ổn, chính là chúng ta. Hà Mộng Đức thanh âm càng thêm trầm, Cố Khinh Chu nói, dượng ta biết nặng nhẹ. Lần này, thật là xin lỗi, thuốc đó đã dùng xong rồi, sẽ không lưu lại dấu vết. Nàng đương nhiên là biết đến, lần trước Tư Hành Bái bị thương, Cố Khinh Chu kỳ thật cũng có thể dùng một chút trung dược. Nàng lúc ấy luôn mãi do dự, vẫn là không có dùng, lần này cũng là bị bất đắc dĩ. Khinh Chu, ngươi là hảo hài tử, lời nói cũng không cần ta nhiều lời. Hà Mộng Đức vỗ vỗ bả vai Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu gật gật đầu. Nàng quả nhiên không dám lại có chủ ý chế tạo phương thuốc mộ gia. Cố Khinh Chu ở tại Hà Thị Hiệu Thuốc, giúp Hà Mộng Đức kiểm kê một ít dược liệu, lại bồi Liên Nhi chơi. Hà Vi tan học liền lập tức về nhà. Tỷ, ngươi hiện tại tốt nghiệp, ở nhà có phải thực nhàn nhã hay không? Hà Vi hâm mộ hỏi. Cố Khinh Chu cười nói. Nhàn nhã kinh dị, có điểm nhàm chán. Nhớ tới việc về Thanh Bang Hoắc Long Đầu, Cố Khinh Chu hỏi Hà Vi. Muội còn làm gia sư cho Hoắc gia không? Nhắc tới điểm này, Hà Vi đột nhiên đôi mắt buồn bã. Nàng tựa hồ không quá muốn nhắc tới chuyện này, còn đang làm, Hà Vi nói, tỷ, Liên Nhi có thể lưu tại nhà của chúng ta hay không? Ta có thể dạy vỡ lòng cho nàng, nàng rời đi đề tài. Cố Khinh Chu liền cho rằng Hoắc Việt khi dễ nàng, giữ chặt tay nàng hỏi. Hoắc gia, tỷ ta không muốn nói cái này, Hà Vi lập tức nói, nàng cúi đầu xuống, không cho Cố Khinh Chu nhìn thấy biểu tình của nàng. Hắn khi dễ ngươi, Cố Khinh Chu lại không ngừng, nàng quan tâm nói. Nếu hắn khi dễ ngươi, ta có thể. Không phải, Hà Vi nói, cảm xúc Hà Vi tức khắc liền kém tới cực điểm rồi, nàng nửa chữ đều không muốn nói, đứng dậy đi ra ngoài. Hà Vi xưa nay có chủ kiến, Tư Hành Bái lại nói qua Hoắc Việt trọng tình nghĩa, hắn hẳn là sẽ không thực khi dễ Hà Vi. Nam nữ chi gian, người ngoài không thể xen mồm, Cố Khinh Chu đem lòng tràn đầy lo lắng giấu đi, quả nhiên không hề truy vấn. Rồi sau đó mấy ngày Cố Khinh Chu mỗi ngày đều đến Hà Thị hiệu thuốc châm cứu cho Trường Đình. Trường Đình cũng liên tiếp tới ba góc truyện audio.com, ngày, mỗi ngày đều thực đúng giờ. Ngày hôm sau bắt đầu, hắn không muốn nằm mà ngồi để Cố Khinh Chu châm cứu. Đồng thời, hắn cùng Cố Khinh Chu nói chuyện. Hắn chính là nói chuyện phiếm, nhưng Cố Khinh Chu đối hắn luôn có điểm đề phòng. Cố Khinh Chu hiện tại rất cẩn thận cảnh giác. Nếu là ta sau nửa tháng bệnh tình không có cải thiện lớn, có thể lại tìm nàng không? Trường Đình hỏi, Cố Khinh Chu gật đầu. Ba ngày sau, Trường Đình liền từ trong thế giới Cố Khinh Chu biến mất, hắn không có lại đến, Cố Khinh Chu mới khẳng định chính mình nghĩ nhiều. Lại qua mấy ngày, Tư Mộ trên mặt thương tích hoàn toàn tốt, hắn hẹn Cố Khinh Chu bàn lại điều kiện. Sự tình còn chưa có giải quyết, ta hy vọng chúng ta có thể lấy ra thành ý để gặp mặt. Tư Mộ nói trong điện thoại, thanh âm cực kỳ vững vàng, không có phẫn nộ. Cố Khinh Chu nói, được chúng ta gặp mặt ở tiệm cà phê đi. Nàng cho Tư Mộ một cái địa chỉ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lời của editor, Trường Đình thuộc hạng trai xinh, từng học ở Nhật Bản, lại thích mặc đồ đen. Mình nghi ảnh thuộc tổ chức áo đen quá. Ai đọc Conan chắc biết, Tư Mộ đã bình tĩnh lại rồi đó. Tội, Khinh Chu chỉ cho Tư Hành bái thuốc nên Tư Mộ phải đi núp mấy ngày. Cách chương.